Chàng rể chiến thần, chương 3805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3805, họ đến khách sạn Trung Châu theo mệnh lệnh của Diệp Chiến Quốc. Nhưng trước khi đến, họ cũng không biết trên tầng thượng đã xảy ra chuyện gì. Đến giờ họ mới nhận ra hồi nãy đã xảy ra chuyện gì ở đây. Nhưng vẫn chưa hết, sau thoáng chốc, lại có cao thủ chiến vực khiếp sợ hô lên. Đây là cận vệ của Từ Chấn Hoa, có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Không riêng gì cận vệ của Từ Chấn Hoa, còn có cả cận vệ của người đại diện cho mấy thế gia cổ võ khác. Tất cả đều có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong và hậu kỳ. Tổng cộng là 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. 4 người đại diện của thế gia cổ võ cũng có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Tuy Tề Phong không phải người đại diện cho nhà họ Tề ở Trung Châu, nhưng trong gia tộc cổ võ họ Tề ở Trung Châu, ông ta cũng có địa vị gần với người đại diện là Tề Thiên Hà. Còn có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Hay nói cách khác, hồi nãy, lực lượng hùng hậu mà các thế gia cổ võ hàng đầu hạ giới giới cổ võ cử đến Trung Châu đã bị mình tứ trưởng lão xóa sổ. Chẳng phải tứ trưởng lão vừa đột phá thôi ư, sao cậu ấy giết được nhiều cao thủ của thế gia cổ võ thế chứ? Tức là thực lực của tứ trưởng lão đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ rồi à? Cao thủ của chiến vực Trung Châu liên tục hô lên kinh ngạc. Lúc này, ai cũng có vẻ khiếp sợ. Từ sau khi kết giới tan vỡ, các thế lực cổ võ ở hạ giới giới cổ võ đã cử cao thủ tiến vào Trung Châu. Bao ngày qua, chiến vực Trung Châu cũng phải chịu áp lực nặng nề. Trước sự mạnh mẽ của thế lực cổ võ, họ không thể làm gì được. Người của các thế lực Trung Châu cũng hết sức bất mãn với chiến vực Trung Châu. Họ cứ tưởng sau này, thế tục sẽ hoàn toàn bị các thế lực hạ giới giới cổ võ chiếm giữ. Chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ xuất hiện một thiên tài còn trẻ mà đã có thực lực nghịch thiên như vậy. Cùng lúc đó, Dương Chấn đã rời khỏi khách sạn Trung Châu. Mau dừng xe. Đúng lúc này, trong một chiếc xe đắt tiền vừa đi qua Dương Chấn, một cô gái trẻ bỗng ngạc nhiên hô. Két, một chiếc Rolls Royce Cullinan màu đỏ đỗ lại ven đường. Dương Chấn, cô gái trong xe kích động bước xuống, ngạc nhiên hô lớn với Dương Chấn đang đi bộ dọc đường. Dương Chấn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lúc này anh mới hoàn hồn. Khi nhìn về phía cô gái, anh mỉm cười ôn hòa. Anh không ngờ lại gặp được người quen cũ ở Trung Châu. Nghệ, đó là ai thế? Đúng lúc này, một cô gái trẻ có vẻ ngoài hơi giống cô gái kia cũng bước tới. Nhìn Dương Chấn, bất mãn hỏi. Dương Chấn nhíu mày, rõ ràng đối phương đang dùng giọng chất vấn. Cô gái trẻ không quan tâm đờ ến đối phương, vẫn hết sức kích động vì gặp được Dương Chấn ở đây. Dương Chấn, đúng là anh thật rồi. Dương Chấn mỉm cười ôn hòa, nhìn cô gái, hạ hà, lâu rồi không gặp. Cô gái này không phải ai khác, chính là Hạ Hà, Cách Trương.